Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Trường Sinh Bất Lão. Đêm trăng tròn, cái kia trân châu màu trắng rộng dây lụa quấn lên, vốn là đen nhánh phiêu giật tóc dài lại tản ra một cỗ tựa tiên tử khí chất. Nương, đây là hắn tài nghệ không bằng người, nhưng chẳng trách Vũ Hy ta, nói. Thiếu nữ giòn tan thanh âm truyền đến, không chút nào cho hậu nghệ đại vu lưu mặt mũi. Hậu nghệ gặp sau cười khổ âm thanh, nói: "Vương mẫu, không cần trách tội công chúa, đích thật là hậu nghệ tài nghệ không bằng người." Thoại âm rơi xuống, Vũ Hy cho cái hậu nghệ thức thời ánh mắt, cười hì hì nói: "Người nhìn đúng không?" Tây Vương mẫu gặp sau ánh mắt trầm xuống, nói: "Đây là hậu nghệ đại vu bị ngươi cận thân. Người ta bản sự thiện ở đánh xa." Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, hậu nghệ tiễn pháp đương đại vô song, nếu thật tại rất cự ly xa lúc, đại la cảnh giới ít có người địch, trừ phi là ngộ đạo cái này loại có được bí chữ, hành quyết, hoặc là không gian pháp tắc người, trong nháy mắt đột phá qua đến mới được. Hừ, vậy cũng phải thử xuống mới biết đạo. Vũ Hy gặp sau phủi một chút miệng, tự nhiên là không phục. Nàng làm cái chiến góp tiền, cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào thỏa hiệp. Tây Côn Lôn bên trên thường xuyên bị Vũ Hy làm cho gà bay chó chạy. Tiểu La Lị 10 phần ưa thích chiến đấu, nhưng Tây Côn Lôn các tiên nữ cái nào dám ra tay. Nếu là không cẩn thận 307 đả thương nàng, khẳng định sẽ bị Vương Mẫu trách cứ. Tây Vương Mẫu gặp sau sủng ái ánh mắt mỉm cười, trầm ngâm nói: "Hậu nghệ đại vu, người đến ta Tây Côn Sơn có chuyện gì?" Nói, nàng trên ngựa đổi chủ đề, dù sao hậu nghệ cũng không có thụ thương, không cần thiết nhiều dây dưa vấn đề này. Hậu nghệ trong lòng rõ ràng, Tây Vương Mẫu là Hồng Quân Đạo Tổ tự mình sắc phong nữ tiên đứng đầu. Lúc này tuy nói là chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng nàng tốt xấu là chuẩn thánh cấp nhân vật, tuyệt không phải chính mình có thể đắc tội. Hậu nghệ hướng Tây Vương Mẫu hành lễ, cung kính nói: "Vương mẫu nương nương, tại hạ trong nhà có vị hiền thê, nhưng nàng là nhân tộc bên trong phàm nhân, không thể trường sinh bất lão. Nghe văn nương nương nơi này có trường sinh chi dược, hậu nghệ cố ý tới cầu lấy, mong rằng ngài có thể ban thuốc." Nói, hắn hướng Tây Vương mẫu cúi đầu đi một cái lễ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hậu nghệ vì trong nhà thê tử, từ bỏ vu tộc tôn nghiêm lại có làm sao? Tây Vương mẫu gặp sau gật đầu, trầm giọng nói: "Thôi được, niệm tình ngươi hòa ra bên trong thê tử yêu nhau đúng là không dễ. Bản cung liền ban thưởng thuốc trường sinh bất lão cho ngươi." Bức ép nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, vu yêu lưỡng tộc tranh đấu, chính mình vẫn là ít tham gia thì tốt hơn. "Nhanh lên để hậu nghệ cầm trường sinh thuốc đi thôi, đa tạ vương mẫu nương nương." Hậu nghệ nghe vậy cảm kích ứng đạo. Tây Vương mẫu lấy ra cái hộp vuông, trong này để đó khỏa tiên đan, cũng chính là trong truyền thuyết thuốc trường sinh bất lão. Đương nhiên, loại thuốc này vật cũng không hiếm thấy, rất nhiều tiên thiên linh căn liền có cái này loại hiệu quả. Tây Vương mẫu cho mình dùng rất nhiều linh dược luyện thành, đối với phàm nhân tác dụng rất lớn, thế nhưng là đối đại la kim tiên người hoàn toàn vô dụng. Hậu nghệ nhận lấy hộp, thấy phía trên tiên quang nở rộ, cao hứng nói: "Nương nương trọng thưởng, hậu nghệ suốt đời khó quên. Ngày sau ngài nếu là có chuyện gì làm phiền ta, tại hạ sẽ làm muôn lần chết không chối từ." Nói, hắn trong lòng hết sức cao hứng, hai tay dâng thuốc trường sinh bất lão, phảng phất là pha loãng chí bảo dạng. Tây Vương mẫu chỉ hy vọng hậu nghệ có thể đi nhanh một chút, mỉm cười nói: "Hậu nghệ đại vu bắn giết 9 cái kim ô, tại hồng hoang chúng sinh có lớn lao công đức, bản cung dâng ra khỏa thuốc trường sinh bất lão, lại có cái gì đâu?" Thoại âm rơi xuống, thiếu nữ bên cạnh Vũ Hy muốn mở miệng, nhưng lại bị Tây Vương mẫu ngăn trở. Hậu nghệ nghe vậy lần nữa cảm kích dưới, liền hướng Tây Vương mẫu cáo từ hạ Tây Côn Lôn, nhanh chóng hướng trong nhà chạy gấp tới. Hắn trong lòng vội vàng vạn phần, muốn sớm một chút đem tin tức tốt nói cho Hằng Nga. "Nương, Ngươi tân tân khổ khổ luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Vì cái gì không công đưa cho hậu nghệ? Ta còn muốn để hắn làm ta bồi luyện trăm năm đâu, nói. Vũ Hy thanh âm có chút tức giận bất bình. Bình thường tuy nói nàng yêu nghịch ngợm gây sự, nhưng mẹ lại là duy nhất khắc chế nàng người. Vừa rồi Tây Vương mẫu một ánh mắt ngăn lại, có thể thấy được đối với mẹ lời nói, vẫn là hết sức nghe theo. Tây Vương mẫu gặp sau mỉm cười, nói, dưới mắt Vu Yêu lưỡng tộc đem muốn quyết chiến, chúng ta Tây Côn Lôn vẫn là đừng tham gia. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, Vu Yêu lưỡng tộc đều vô cùng cường đại, ai thắng ai yếu còn có thể không biết. Nếu là yêu tộc thấy mình cùng hậu nghệ thân cận, trước đến báo thù vậy liền nhức đầu. Cho nên, Tây Vương mẫu vừa rồi nhanh lên để hậu nghệ rời đi. Hậu nghệ trong lòng lòng chỉ muốn về. Tin tức này phải nhanh lên một chút nói cho Hằng Nga. Hơn một tháng sau, khi hắn đẩy ra nhà cửa, phát hiện Hằng Nga lại tại chậu nước thượng khán chính mình dung nhan. Nguyên lai Hằng Nga từ sau đó nghệ sau khi rời đi, trong mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, đều chưa từng ăn qua lần an ổn cơm. Mỗi khi ngồi xuống thời điểm, liền sẽ nghĩ tới chính mình muốn già đi. Nàng liền không có chút nào khẩu vị, mà nữ nhân ở yêu sầu quá nhiều thời điểm, mày may liền lão nhanh hơn. Hằng Nga nửa cái đầu đều biến thành đen. Hậu nghệ trở về gặp sau 10 phần đau lòng, đem Hằng Nga cho ôm thật chặt, cảm thụ được thân thể nàng nhiệt độ. Hô nói, Hằng Nga ta trở về. Hằng Nga nghe thanh âm quen thuộc, giật mình đánh thức, cao hứng nói, hậu nghệ, ngươi trở về. Cái kia thuốc trường sinh bất lão ngươi nhưng vì ta lấy được. Nói, nàng tâm tình kích động, tựa hồ nghĩ đến có thể cùng hậu nghệ tướng mạo tư thủ. Trong lòng liền sẽ hết sức cao hứng. Hậu nghệ gặp sau gật đầu, đem lấy thuốc trường sinh bất lão đi qua nói ra. Hắn lấy ra giả trang thuốc hộp. Hô nói, Hằng Nga, đây chính là thuốc trường sinh bất lão. Chỉ cần tại đêm trăng tròn thời điểm phục dụng, liền có thể để ngươi trường sinh bất tử. Nói, hắn trong lòng vạn phần cao hứng, có thể cùng nữ nhân yêu mến cùng một chỗ, muốn đến nam nhân đều sẽ rất thỏa mãn. Đây là sự thực sao? Hằng Nga tựa hồ có chút không dám tin. Phản hỏi, ân, phía trên phục dụng đến phương pháp là như thế này viết. Tây Vương mẫu há lại sẽ gạt ta đâu, nói. Hậu nghệ gật đầu một cái. Tại hắn trong lòng xem ra, Tây Vương mẫu không có lý do gì sẽ lừa gạt mình. Cho nên tin tưởng không nghi ngờ. Ân, hậu nghệ ngươi đối ta thật tốt. Hằng Nga có như chân bảo dạng, đem trên tay thuốc trường sinh bất lão nhận lấy. Thận trọng cất chứa tốt. Ad canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.